những chiếc máy ATM rút tiền mà không phải trả thuế. Người dân dùng tiền mới vay được để sửa sang nhà cửa, đi du lịch, trang trải học phí, mua xe hơi và hàng điện tử. Nói chung là sống dư dật hơn hẳn so với khi giá trị căn nhà của họ không tăng. Nhưng tất cả những sự sung túc đó chỉ là ảo ảnh. Trong cuốn sách tạm dịch là Sự phồn thịnh vô lý, Robert Shiller cho biết trong suốt thế kỷ 20, giá nhà ở Mỹ tăng trung bình 3,4% một năm, cao hơn không đáng kể so với tỷ lệ lạm phát bình quân. Có những lý do hợp lý cho việc này. Giá nhà gắn liền với khả năng hoàn trả của mọi người. Khả năng này phụ thuộc vào thu nhập và mức độ sẵn sàng cung ứng của tín dụng. Nhưng từ năm 1997 đến năm 2006, trung bình hàng năm, giá nhà tăng tới 19,4%, trong khi thu nhập cá nhân hầu như không thay đổi. Vậy tại sao người ta có thể sẵn lòng trả nhiều tiền như vậy? Lý do ở đây chính là tín dụng, được các chính sách của chính phủ làm cho trở nên dễ dàng hơn với lãi suất thấp hơn. Nhưng tín dụng không thể phình to mãi và cuối cùng các điều kiện vay tiền đã thắt chặt trở lại. Khi tín dụng bị thắt chặt, chẳng có gì khiến giá nhà có thể tiếp tục tăng được nữa. Như vậy, khi thị trường đã đạt đến đỉnh của nó, nguồn tiền dễ dàng từng đổ vào nền kinh tế trong những năm trước, nay dừng lại. Ngay cả khi không có những đảo lộn nào về kinh tế sau khi bong bóng nhà đất vỡ tung, nền kinh tế chắc chắn phải co lại về quy mô khi không còn có thêm tiền mặt đầu tư vào nữa. Một đợt suy thoái không chỉ là đương nhiên, mà còn hết sức cần thiết để tái cân bằng nền kinh tế. Nhưng khi nền kinh tế bắt đầu co lại, những nhà làm luật và nhà kinh tế không xem điều này là hậu quả tất yếu của giai đoạn đầu tư dễ dãi và chi tiêu quá mức trước đó, mà lại coi bản thân sự suy thoái là vấn đề cần giải quyết. Nói cách khác, họ nhầm lẫn giữa cách chữa bệnh với chính bản thân căn bệnh. Mục tiêu chính sách của cả hai chính phủ dưới thời Bush và Obama đều là thúc đẩy người tiêu dùng chi tiêu như họ đã từng chi tiêu trước khi bong bóng nhà đất vỡ tan. Nhưng bằng cách nào? Nếu thất nghiệp gia tăng, thu nhập và giá nhà đều giảm, người ta lấy tiền đâu ra mà tiêu xài? Các nhà kinh tế bèn tuyên bố rằng nếu người dân không thể chi tiêu, chính phủ phải bước ra và làm điều đó. Nhưng chính phủ làm gì có tiền? Tiền của chính phủ là tiền thuế, tiền đi vay hay in ra mà thôi. Hiện nay, quá trình này đơn giản chỉ làm gia tăng khoản nợ công khổng lồ, khoảng 1,6 ngàn tỷ đô mỗi năm và còn tiếp tục. Và mặc dù những con số là khá tồi tệ, chúng vẫn có thể bán hầu hết số nợ này ra thị trường mở, chủ yếu là bán cho người nước ngoài. Nhưng vận may của nước Mỹ không thể kéo dài mãi mãi. Sẽ đến lúc chính phủ Mỹ chỉ còn vỏn vẹn hai lựa chọn, tuyên bố vỡ nợ với các chủ nợ và thương lượng cách giải quyết, hoặc chấp nhận lạm phát bằng cách in thêm tiền để trả nợ. Cả hai cách này đều dẫn đến những hậu quả đau đớn. Tuyên bố vỡ nợ mang lại khả năng phán xử thật sự và một khởi đầu mới hoàn toàn. Thực ra là lựa chọn tốt hơn. Thật không may là tuy lạm phát là lựa chọn kém hơn, nhưng đó lại là giải pháp tốt hơn xét về mặt chính trị. Tủ sách nhỏ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chương 16, Vội vã. Bất chấp những cuộc giải cứu và biện pháp kích thích của Bass và Platon, nền kinh tế Usonia tiếp tục suy thoái trong thời gian mọi người tháo chạy khỏi việc kinh doanh lều. Thật lạ lùng khi chẳng còn ai quan tâm tới việc mua thêm những căn lều mới nữa. Thay vì chi tiêu số cá nhận được trong gói kích thích, một số người lại chọn cách tiết kiệm chúng. Khi chi tiêu ngừng trệ, các công ty sản xuất xe kéo gần như đứng trên bờ vực phá sản. Hood Depot, công ty chuyên bán dụng cụ sửa chữa lều, cũng lâm vào tình cảnh tương tự. Thất nghiệp trở nên tồi tệ hơn, dẫn đến sự bất mãn của công chúng ngày càng tăng cao. Cuộc bầu cử kế tiếp có tầm quan trọng cốt yếu. Ứng cử viên cho chức chủ tịch nghị viện, ông Barry Okuda, quy lỗi cho nhóm Bass về việc thiếu năng lực khi đối mặt với những tình hình khẩn cấp ở mức quốc gia. Ông chỉ trích các biện pháp của Bass chỉ mang tính nửa vời, hời hợt. Tranh cử với khẩu hiệu, cải tổ và thay thế triệt để, Okuda cam kết chính phủ sẽ hỗ trợ nhiều hơn để thay đổi tình hình kinh tế của hòn đảo. Sau khi trúng cử, ngài tân chủ tịch nghị viện trẻ trung bắt tay vào việc. Ông ta cải tổ các chính sách của BAS bằng cách tăng quy mô của chúng lên gấp 3 lần. Ông ta thiết kế ra những chương trình mới để đẩy những đồng tiền giấy mới in ra của ngân hàng dự trữ cá vào nền kinh tế. Okuda cũng nâng mức hỗ trợ của chính phủ cho những người mua lèo. Đầu tiên, chỉ trợ cấp cho những người lần đầu mua lèo, sau đó áp dụng cả cho những người kinh doanh lèo. Và một lần nữa, ông ta giảm lãi suất các khoản cho vay của Fini và Fisi. Đồng thời, nhận thấy số học viên tại các trường dạy trượt nước giảm thê thảm, ông ta cũng tăng mức trợ cấp trực tiếp cho các trường dạy này, tạo điều kiện dễ dàng hơn cho các khoản vay học tập. Ông ta chấp thuận việc xây dựng một hải đăng mới ở Sadishram. Khi các kỹ sư nói rằng thực sự chưa cần có thiết bị này cho lắm, Okuda nhắc họ nhớ rằng chỉ riêng các công việc do dự án xây dựng này tạo ra cũng sẽ là một cú hích cho nền kinh tế. Okuda đặt nhiều niềm tin vào việc triển khai những nguồn năng lượng thay thế. Ông ta lập luận, xã hội chúng ta đã phụ thuộc quá nhiều vào sức kéo của lửa. Theo tôi, loài lạc đà không bướu có lẽ phù hợp hơn với khí hậu và địa hình của đảo. Chúng ăn ít cỏ hơn mà lại vững vàng khỏe mạnh hơn, sinh sản nhiều hơn lũ lừa. Hơn nữa, phần lạc đà cũng có mùi dễ chịu hơn. Okuda lập nên một kế hoạch tổng thể gồm nhiều bước để cải tổ và chuyển đổi nền kinh tế cũ. Một là, ông ta thúc đẩy việc áp dụng cơ sở hạ tầng dựa trên sức kéo của lạc đà qua những gói kích thích chi tiêu khổng lồ. Để đạt mục đích này, ông kêu gọi một chương trình chăn nuôi lạc đà quyết liệt do nhà nước thực hiện. Ông cũng ra lệnh cho các nhà sản xuất xe kéo, hiện nay đã do nghị viện tiếp quản và điều hành trực tiếp, phải thiết kế lại và điều chỉnh kích cỡ xe sao cho phù hợp với lạc đà. Rồi ông ta cũng cho nâng mặt đường dành cho xe kéo, phủ lên trên lớp đất phù hợp hơn với chân lạc đà. Hai là, Okuda đưa ra chương trình đổi xe kéo. Theo đó, khuyến khích người dân đổi xe lừa kéo, lấy những chiếc xe tiết kiệm nhiên liệu hơn do lạc đà kéo. Đây đúng là tin tốt lành cho các công ty xe kéo của Sinopia, vốn chỉ sản xuất các cỗ xe cỡ nhỏ hơn. Kiểm tra thực tế. Với nhiều người, tác động tích cực của chương trình như Sadishram và đổi xe kéo nói trên là đương nhiên. Rất dễ dàng để nhận thấy những ý tưởng này thúc đẩy việc bán hàng và tạo công ăn việc làm cho người dân ra sao. Nhưng cũng tương tự như với các chương trình cho vay mua lều được nghị viện tài trợ, còn lâu mới chắc chắn được những khoản chi tiêu này là việc sử dụng tốt nhất các nguồn lực của đảo. Thực tế thì không có hoạt động nào trong số này làm tăng năng lực sản xuất của đảo. Ngay cả những việc làm bị mất đi hay không được tạo ra do sự dịch chuyển các nguồn tư bản và lao động vào những hoạt động mà nghị viện cho là đủ quan trọng để tài trợ, thì cũng không hoàn toàn rõ ràng hay đương nhiên. Thông qua phương thức thử và sai, các lực lượng thị trường lẽ ra đã quyết định cách sử dụng tốt nhất với các nguồn vốn đầu tư còn lại. Các doanh nghiệp không nắm bắt được thời cơ thị trường sẽ thua lỗ, nhà đầu tư sẽ quay đi. Các doanh nghiệp nắm được cơ hội sẽ thu được lợi nhuận, thu hút thêm được vốn và tăng trưởng tốt. Có lẽ các nỗ lực chi tiêu sẽ hiệu quả hơn nếu hướng về việc làm lưới, các thiết bị đánh cá hay xuồng. Dự án thành công nhất sẽ là dự án cho người ta cái họ cần vào đúng lúc họ cần. Nhưng khi cơ chế thị trường không được sử dụng, mọi người đành phải đặt lòng tin vào một nhóm nhỏ lãnh đạo đưa ra những quyết định ảnh hưởng đến toàn bộ hòn đảo. Khi Okuda và đồng minh của ông ta trong nghị viện là Nansolosi chuẩn bị tung ra hàng chồng giấy bạc mới, họ đã bỏ qua một chi tiết nhỏ. Usonia đã hoàn toàn hết cá. Nguồn tài trợ cho các khoản chi tiêu mà họ đã hoạch định sẽ phải đến từ nước ngoài. Người Usonia đã có thể tiêu dùng nhiều hơn những gì họ làm ra, chẳng qua là do người nước ngoài sẵn lòng đổi hàng hóa của họ để lấy những tờ tiền giấy. Trên thực tế, các lựa chọn vào lúc này của họ là rất đơn giản. 1. Tiêu dùng ít đi và dùng khoản tiết kiệm để hoàn trả các món nợ. 2. sản xuất nhiều hơn và dùng lượng hàng hóa dôi dư để hoàn trả nợ. Và 3. Tiếp tục vay mượn để duy trì mức độ tiêu dùng hiện tại. Hai lựa chọn trước đều kéo theo những hậu quả không vui vẻ gì cho người Usonia. Họ phải làm nhiều hơn hay ăn ít đi, hoặc cả hai. Lựa chọn thứ ba hoàn toàn nhờ vào người nước ngoài. Không có gì lạ khi các nghị sĩ dũng cảm chọn cách đưa hậu quả ra nước ngoài. Làm như vậy, họ hy vọng rằng việc chi tiêu mới sẽ phục hồi nền kinh tế tại đảo. Kiểm tra thực tế. Nhưng xin hãy nhớ rằng nền kinh tế không thể tăng trưởng vì người dân chi tiêu. Ngược lại mới đúng, người dân chi tiêu vì kinh tế tăng trưởng. Các nghị sĩ và những người tư vấn cho họ không nhận ra sự thật này. Cùng lúc đó, những đồng tiền mới in tạo ảo giác về sự thịnh vượng. Những người thất nghiệp biết rằng việc làm tại Sinopia đang được tạo ra nhanh như chúng đang được mất đi tại quê nhà Usonia của họ. Điều này là do Sinopia mua vào lượng tiền giấy của Usonia, khiến tiền Usonia tăng giá, còn các sản phẩm của Sinopia ngày càng rẻ đi và làm cho mọi người không thể nào mà không mua chúng. Do đó, Okuda và Sanosi công khai vận động người Sinopia giảm bớt khối lượng tiền Usonia mua vào, giúp cho tiền giấy của ngân hàng dự trữ cá giảm giá trị và sản phẩm của Usonia cạnh tranh hơn. Tất nhiên, chẳng ai biết làm sao mà Sinopia có thể làm hai việc cùng lúc, vừa cung cấp lượng cá cần thiết để tài trợ cho chương trình chi tiêu của Okuda, lại vừa giảm lượng giấy bạc của ngân hàng dự trữ cá. Phương tiện của quá trình tài trợ đó. Chẳng có ai buồn đặt câu hỏi này ra cả, ngay cả khi chuẩn bị vay mượn nhiều hơn bao giờ hết. Các nghị sĩ của chúng ta vẫn quên rằng khi mình đi vay thì cần phải có ai đó cho vay. Sinopia thức tỉnh. Bên kia đại dương, người Sinopia không nhiệt tình lắm trước kế hoạch của nghị viện Usonia. Mọi việc bắt đầu hơi rắc rối khi người lao động lờ mờ biết được họ sẽ phải cung cấp thêm bao nhiêu con cá nữa để đổi lấy về những đống tiền giấy của Usonia. Đa số dân Sinopia bực tức trước thực tế, làm nhiều mà hưởng ít. Do chính phủ nơi đây không cung cấp mạng lưới an sinh xã hội tốt như tại Usonia, người dân nói chung để dành rất nhiều tiền phòng khi tuổi già đến, không còn lao động được. Mọi người đều chăm chỉ làm việc, chẳng ai mua lừa, chứ đừng nói đến việc tậu xe kéo. Cũng rất ít người dám chơi trượt nước. Có đi thì họ cũng đi theo nhóm 4-5 người thuê một chiếc ván trượt để cùng chơi. Vua Sinopia cũng bắt đầu bớt nhiệt tình với tình trạng này. Ông ta đặc biệt lo âu trước kế hoạch chi tiêu chóng mặt của Okuda. Các nhà tư vấn của ông ta, đa số từng là môn đệ của Anli Greenfield, bắt đầu lo ngại rằng đống tiền giấy của ngân hàng dự trữ cá mà họ đang giữ sẽ mất giá trị nếu họ ngưng mua vào loại tiền này. Và nếu điều đó xảy ra, người Usonia sẽ không còn mua các sản phẩm của Sinopia nữa. Họ lập luận rằng nếu không có lượng cầu khổng lồ từ Usonia, các nhà máy xuất khẩu của Sinopia sẽ phải đóng cửa, gây ra thất nghiệp, bất mãn xã hội và thậm chí là các cuộc biểu tình phản đối. Điều vẫn bị cấm xưa nay ở quốc đảo này. Lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, vị vua Sinopia đành giữ nguyên hiện trạng và hy vọng sẽ có một giải pháp nào đó. Một ngày nọ, trong khi nhà vua đang trầm ngâm suy nghĩ, còn hội đồng tư vấn kinh tế thì đang bận đi nghiên cứu. Một người nông dân lẻn vào cung điện gặp ông ta. Tâu bệ hạ, xin tha cho sự đường đột của hạ thần. Song hạ thần nghe nói rằng bệ hạ đang lo âu về lũ cá. Hạ thần có thể giúp bệ hạ được. Đó là những vấn đề lớn liên quan đến thương mại, tiết kiệm, đầu tư và kế hoạch. Nhà ngươi biết gì về chúng? Vị vua gầm lên. Hạ thần biết rất ít, người nông dân thú nhận. Nhưng trong làng của hạ thần, dân làng chỉ sản xuất những chiếc bát bằng gỗ để đem xuất khẩu, đổi lấy những tờ tiền giấy, thứ mà mọi người dành dụm cho tương lai. Chúng thần hy vọng sẽ dùng tiền để mua được thứ gì đó, nhưng hiện nay thì chẳng có gì. Khi đem bán những chiếc bát mà mình làm ra, hạ thần tự hỏi sao mình không thể có chúng, mà hiện nay vẫn phải ăn cá để trên nền nhà. vô cùng mất vệ sinh. Sao chúng ta không thể tự làm ra bát gỗ để dùng? Như vậy, cuộc sống không phải sẽ tốt hơn sao? Không được, nhà vua nói, dân chúng sẽ chết đói nếu không có xuất khẩu. Còn có cách nào khác để điều hành nền kinh tế đâu? Tâu bệ hạ, như thần đã nói, chúng ta chuyên nghề làm chén bát. Dưới sự cai trị anh minh của bệ hạ, dân ta đánh bắt cá ngày một nhiều hơn. Do đó, cái chúng ta cần là những người dân trong nước đồng ý trao đổi cá lấy chén bát. Mọi năng suất của chúng ta đều được giữ lại trong nước. Người dân sẽ có nhiều chén bát hơn, mà cũng có nhiều cá hơn để bỏ vào những chén bát đó. Nhà vua lúng túng. Nhưng hượm đã, dân Usonia giàu có hơn chúng ta rất nhiều. Làm sao chúng ta có thể trả nhiều tiền hơn họ khi mua những sản phẩm này? Họ có thể mua với giá cao hơn. Họ có tiền của ngân hàng dự trữ cá. Xin bệ hạ tha tội, nhưng thần không hiểu tại sao chúng ta lại cần những đống tiền của họ. Chúng có giá trị chẳng qua chỉ vì các sản phẩm của chúng ta, tức là cá và chén bát. Chúng ta làm ra sản phẩm, tức là chúng ta đủ khả năng tiêu thụ chúng. Chỉ cần dừng ngay việc bán sản phẩm miễn phí này lại mà thôi. Lập luận đơn giản của người nông dân khiến nhà vua bị ấn tượng và sau đó quyết định thay đổi chính sách. Từ nay, Sinopia không bán hàng để lấy tiền giấy nữa, mà chỉ trao đổi hàng hóa để lấy cá thật mà thôi. Tuy nhiên, nhà vua cũng không thoải mái lắm với đề xuất thay đổi triệt để như người nông dân đề xuất, nên ông ta áp dụng một lộ trình từ tốn hơn. Nói gì thì nói, bản thân nhà vua đã có quá nhiều ly tách chén bát, mà chẳng có cái nào trong số đó làm bằng gỗ cả. Điều còn đọng lại, sau vài quý có tình hình thống kê GDP tích cực hơn, các nhà kinh tế hồ hởi cho rằng đại suy thoái đã qua. Nhưng với tỷ lệ thất nghiệp hơn 10% và tỷ lệ lao động dôi dư do thiếu công ăn việc làm hơn 17%, nhiều người Mỹ hẳn sẽ ngạc nhiên khi nghe những tin tốt lành. Thực tế thì cuộc đại suy thoái đã khởi động công việc đau đớn nhưng chưa hoàn thành của việc tái cân bằng nền kinh tế. Năm 2009, tỷ lệ tiết kiệm quốc gia tăng lần đầu tiên sau nhiều năm. Thâm hụt thương mại bắt đầu co lại sau khi tăng chóng mặt trong suốt thập kỷ. Nhưng các chương trình kích cầu của chính quyền Bush rồi Obama đã làm ngừng quá trình đó. Việc tạo ra những khoản nợ lớn hơn bao giờ hết đã ngăn chúng ta quay lại với các tiêu chuẩn sống tương xứng với năng suất của nền kinh tế. Nhưng đến một thời điểm trong tương lai gần, có thể là vài năm tới, chúng ta sẽ gặp rắc rối với nợ nần. Cho đến nay, chúng ta vẫn né tránh được mọi thứ tệ hại hay những viên đạn. Không may là do thâm hụt ngân sách hàng năm ngày càng tăng, cũng như khả năng phá sản của hệ thống an sinh xã hội và chăm sóc sức khỏe Medicare. Những viên đạn sẽ hướng thẳng vào chúng ta với tốc độ cao hơn, với tần suất nhiều hơn. Washington không thể hiện bất cứ sự sẵn sàng nào để giải quyết vấn đề này. Việc cắt giảm chi tiêu của chính phủ chưa từng được xem xét. Chứ đừng nói tới việc thực hiện. Khi mới nhậm chức, Tổng thống Obama từng khá màu mè khi thực hiện việc soi từng dòng trong chi tiêu ngân sách liên bang lên đến 3.000 tỷ đô để tìm ra những khoản chi lãng phí. Rốt cuộc, quá trình này giúp tiết kiệm được một khoản nhỏ nhoi là 17 tỷ đô, tức là chưa tới 0,5% ngân sách. Ngay cả những người đề xuất khoản cắt giảm này cũng nhận được hàng tràng phản đối từ cả hai đảng Cộng Hòa và Dân Chủ. Nếu chính phủ không vận dụng những nguyên tắc tài chính, thì các chủ nợ của chúng ta, lớn nhất là Trung Quốc và Nhật Bản, sẽ làm điều đó với nước Mỹ. Tuy có rất nhiều cách để áp dụng chế tài tài chính, song cách đơn giản nhất sẽ là những chủ nợ này sẽ thôi không mua những khoản nợ của Mỹ nữa. Cho đến nay thì những chủ nợ của Mỹ đang rơi vào cái bẫy như những người Sinopia trong câu chuyện của chúng ta. Nhưng một khi nhận ra việc tiếp tục cho vay với một con nợ mất khả năng chi trả chỉ là một sự lãng phí nguồn lực, thì chắc chắn những nước này sẽ thay đổi. Khi đó, họ sẽ tái tập trung năng suất vào nhu cầu của người tiêu dùng nội địa. Những người này có cơ hội hưởng thụ thực sự thành quả lao động của mình. Hiện nay, bất chấp những lời than phiền và những lời kêu gọi cải cách tiền tệ quốc tế, những chủ nợ này vẫn tiếp tục cho Mỹ vay. Nhưng điều đó không thể kéo dài mãi mãi. Với hơn 50% nợ chính phủ của chúng ta được bán cho các chính phủ nước ngoài, ai có thể bù đắp được khi các quốc gia này không mua nợ của Mỹ nữa, tức là mua trái phiếu chính phủ Mỹ. Nguồn tiết kiệm trong nước quá nhỏ, nên chỉ riêng dân Mỹ sẽ không thể gánh nổi cục nợ đó. Đến ngày đó, chúng ta chỉ có hai lựa chọn, tuyên bố mất khả năng trả nợ hay chấp nhận lạm phát. Cả hai đều làm giảm mức sống của người dân qua việc mất sức mua và lãi suất tăng cao. Tủ sách nhỏ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chương 17, Mọi chuyện vỡ lở. Khi số lượng cá hàng ngày giao từ Sinopia giảm đi, mọi chuyện bắt đầu thay đổi. Khi những người Sinopia, vốn là nguồn tiêu thụ lớn nhất của số lượng tiền giấy do ngân hàng dự trữ cá phát hành, hạ thấp lượng mua của họ, nguồn cung loại tiền giấy này trên thị trường vượt trội so với lượng cầu của nó. Khi cung vượt cầu thì giá phải giảm, và khi giá của đồng tiền Usonia giảm thì chẳng ai dại gì mà muốn nắm giữ nó cả. Người Bongobia và người Devisia nối gót người Sinopia trong việc cắt giảm số lượng tiền Usonia mà họ nắm giữ. Với quá nhiều người bán ra và quá ít người mua vào, tiền giấy của ngân hàng dự trữ cá như rơi tõm vào một vòng xoáy tử thần. Bị mắc kẹt với một đống tiền giấy càng lúc càng giảm giá trị mà không thể bán cho ai được, nhà vua Sinopia cảm thấy rõ tình hình đã vượt ra ngoài tầm kiểm soát của ông ta. Hiểu rằng, lượng dự trữ bằng tiền giấy Usonia sớm muộn sẽ là giấy lộn. Ông ta chuẩn bị tinh thần sẵn sàng chịu đòn cho các thần dân của vương quốc. Tại một cuộc diễu hành lớn, nhà vua tuyên bố như đinh đóng cột với dân chúng rằng khó khăn trước mắt sẽ sớm qua đi. Sau đó là những thành công về lâu dài. Đúng như tất cả dự đoán, ở Sinopia, lượng dự trữ tiền giấy của ngân hàng dự trữ cá Usonia đã mất hoàn toàn giá trị. Nền kinh tế Sinopia rơi vào hỗn loạn, một số doanh nghiệp phải đóng cửa. Nhưng, đúng như những gì người nông dân trong chương trước tiên đoán, một số doanh nghiệp mới hình thành, sử dụng năng lực sản xuất còn dư để cung cấp những hàng hóa mà dân Sinopia thực sự có nhu cầu sử dụng. Như trước kia, người Sinopia có khả năng bắt cá, làm ra sản phẩm và hình thành những khoản tiết kiệm. Do đó là những nguyên liệu chủ yếu để kinh tế phát triển, không có lý do gì mà Sinopia rơi vào khủng hoảng được cả. Trên thực tế, với nhiều sản phẩm trên thị trường nội địa và lượng tiết kiệm dồi dào nằm tại ngay các ngân hàng trong nước, mức sống nói chung bắt đầu đi lên. Nguồn tiết kiệm trước kia bị đóng băng chết cứng trong lượng dự trữ bằng tiền Usonia, này được giải phóng và đem cho các nhà máy địa phương vay, giúp họ sản xuất phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong nước. Khi người ta làm ra nhiều sản phẩm cho khách hàng nội địa có nhiều, các cửa hàng nay đầy ắp hàng hóa. Tồn kho tăng nghĩa là giá cả có thể giảm trở lại. Đúng như người nông dân đã dự đoán, bất chấp những thiệt hại do việc dự trữ bằng tiền giấy Usonia, nền kinh tế Sinopia đã thịnh vượng trở lại. Còn ở Usonia, tình hình diễn biến theo chiều ngược lại. Do lượng cá đánh bắt được tại đây quá nghèo nàn, những kỹ thuật viên của ngân hàng phải làm việc vất vả và sáng tạo hơn bao giờ hết. Những chú cá chính thức teo tóp đến mức báo động và lạm phát cá quay trở lại. Khác với những lần trước, vòng xoáy lần này không thể kiểm soát được. Chẳng mấy chốc, những con cá chính thức nhỏ đi đến mức chúng phải được kẹp thành từng bó 50 con, rồi 100 con. Mỗi người phải ăn tới 200 con cá một ngày mới đủ no. Mọi khoản dự trữ bằng tiền giấy của ngân hàng dự trữ cá trở nên vô giá trị. Chúng ta có tình trạng lạm phát cá phi mã. Với hàng hóa nhập về từ Sinopia ngày một ít đi, các cửa hàng bán lẻ ở Usonia không còn nhiều hàng tồn kho nữa. Kết quả của những chú cá teo tóp chạy theo lượng hàng hóa ít ỏi là giá cả tăng vọt. Qua một chiến dịch rầm rộ trước công chúng, các nghị sĩ Usonia lên án các nhà bán lẻ đã làm giá với hàng hóa, đẩy giá lên vô lý. Họ cho rằng lạm phát cá có thể được kiềm chế nếu các nhà bán lẻ chấp thuận chế độ kiểm soát giá cả hàng hóa dịch vụ. Nhưng vì các biện pháp đó chỉ tập trung vào triệu chứng, chứ không phải căn nguyên của lạm phát, chúng chỉ khiến mọi chuyện tệ hơn mà thôi. Kiểm soát giá cả trong khi không làm gì để chặn đà đi xuống của giá trị đồng tiền, chẳng qua chỉ là ngăn cản khả năng kiếm lời của nhà sản xuất hay nhà bán lẻ mà thôi. Khi đó, tất nhiên họ sẽ không bán hàng hóa nữa, và một thị trường chợ đen sẽ xuất hiện với mức giá cao hơn quy định. Nhận thấy rủi ro với ngân hàng dự trữ cá, một số công dân Usonia đã chọn cách bảo toàn khoản tiết kiệm còn lại của mình bằng việc ký gửi cá vào ngân hàng ở nước ngoài. Nơi đó, cá của họ không còn bị những ông nghị quý hóa ăn dần ăn mòn như trước kia nữa. Nhưng khi nghị viện nhận ra xu hướng này, họ bèn cấm người dân không được ký gửi cá ra nước ngoài nữa. Nỗi sợ về việc cá ký gửi bị xẻ nhỏ lan rộng đến mức người dân không dám để cá ở ngân hàng nữa, mà sẽ tiêu thụ ngay bất cứ con cá nào vừa bắt được. Đến đây, tình trạng như trước khi kinh tế phát triển lại xuất hiện trở lại. Không có tiết kiệm, nên không có tín dụng và đầu tư. Không nghĩ ra thứ gì mới, các nghị sĩ lại nhai lại chiêu thức cũ của họ. Một chương trình kích cầu, rõ ràng là những nỗ lực trước đó để hồi sức cho nền kinh tế dường như chưa đủ mạnh. Lần kích cầu này chỉ cần có quy mô và cường độ lớn hơn là ổn, nhưng không ai biết tác nhân kích thích giờ đây sẽ là gì nữa. Vào thời điểm đen tối này, tinh thần của dân chúng được nâng lên khi nhìn thấy một chuyến tàu đầy ắp hàng hóa từ Sinopia thấp thoáng ngoài khơi xa. Các nghị sĩ hết sức vui sướng. Họ đoan chắc với nhân dân rằng hẳn là người Sinopia đã nhận ra sai lầm khi vội vã tháo chạy khỏi tiền giấy của ngân hàng dự trữ cá Usonia. Họ sẽ lại ký gửi cá ở ngân hàng dự trữ cá của chúng ta mà thôi. Nhưng khi con tàu Sinopia cập bến, một câu chuyện hoàn toàn khác diễn ra. Một đoàn người Sinopia lên đảo, đem theo những chiếc xe chở đầy cá thật và hàng chồng tiền giấy của ngân hàng dự trữ cá. Sau đó, hỏi mua mọi thứ trên đảo, kể cả những thứ nhỏ nhất. Do chẳng ai ở Usonia còn cá thật, dân Sinopia có thể trả giá cao và mua được mọi thứ. Họ mua dự án Waterworks, dỡ tung ra và chất lên thuyền trở về. Ngọn hải đăng cũng chịu số phận tương tự. Người Sinopia còn mua cả xe lừa kéo, ván trượt nước, lưới đánh cá thủ công và những bộ lưới lớn hơn. Họ mua cả những khu căn hộ để công nhân Sinopia có thể dùng để nghỉ mát. Sau đợt mua hàng khổng lồ này, dân Sinopia kéo đi với hầu như tất cả mọi thứ có giá trị trên đảo, để lại những đồng tiền giấy của ngân hàng dự trữ cá mà họ đã tích lũy trong suốt bao nhiêu năm. Dân Usonia chỉ còn diêm để nổi lửa nấu ăn, nhưng có kiếm ra thứ gì để nấu lên mà ăn hay không thì chưa chắc. Các nghị sĩ kiểm tra lại tình hình và cố nghĩ xem họ đã sai ở chỗ nào. Chúng ta đã chi tiêu, vậy tại sao kinh tế không tăng trưởng? Cuối cùng, mọi chuyện trở nên rõ ràng và hóa ra đơn giản hơn họ nghĩ rất nhiều. Đứng trước đám đông dân chúng mong chờ một lời giải đáp, nghị sĩ Okuda thốt ra một câu nói trung thực nhất từ một chính trị gia. Có ai ở đây còn nhớ cách làm ra một cái lưới hay không? Tôi nghĩ giờ đã đến lúc tất cả chúng ta phải đi đánh bắt cá trở lại. Điều còn đọng lại. Trong suốt chiều dài lịch sử, các chính phủ đã tự làm khó mình bằng cách chi tiêu nhiều hơn những gì họ có. Khi thâm hụt trở nên quá lớn, những lựa chọn và giải pháp sẽ rất khó khăn. Một giải pháp là tăng thu nhập của chính phủ qua việc tăng thuế. Việc này rất khó được nhân dân hưởng ứng và được thông qua tại các nền dân chủ. Ngay cả ở chế độ toàn trị, việc tăng thuế cũng là vấn đề. Thuế cao luôn làm giảm năng suất và suy yếu các hoạt động kinh tế. Luôn có một giới hạn cho mức thuế. Nâng thuế suất lên cao quá, người ta sẽ không làm việc. Nâng nó lên cao nữa, người ta có thể sẽ làm loạn. Một giải pháp tốt hơn nhiều là cắt giảm chi tiêu của chính phủ. Tuy nhiên, cách này còn khó khăn hơn là tăng thuế. Những người có quyền lợi bị ảnh hưởng sẽ không ngần ngại gì bày tỏ thái độ chống đối. trong các kỳ bầu cử và cả ở trên đường phố. Điều này đặc biệt đúng khi những người hưởng lợi từ việc chi tiêu của chính phủ cảm thấy họ xứng đáng được như vậy. Các chính trị gia đã hứa hẹn nhiều điều khi tranh cử. Và các cử tri hầu như chẳng bận tâm về khả năng, chính những người đóng thuế mới là người chịu mọi chi phí thật sự cho điều này. Để tránh cả hai giải pháp bất lợi về chính trị nói trên, một số chính phủ bèn tuyên bố vỡ nợ, tức là tuyên bố với các nước chủ nợ rằng nước mình không thể hoàn thành các nghĩa vụ liên quan tới khoản nợ. Nếu đa phần khoản nợ là nợ nước ngoài, thì đây là một quyết định tương đối dễ dàng. Nói theo kiểu chính trị, thì lừa dối người nước ngoài vẫn dễ làm hơn là tăng thuế hay từ chối những lợi ích đã hứa cho công dân trong nước mình. Với các nhà lãnh đạo chính trị, tuyên bố vỡ nợ có thể gây lúng túng, vì đó là một tuyên bố chính thức về việc mất khả năng chi trả. Để tránh điều này, nhiều chính phủ chọn cách đơn giản là in thêm tiền để trả nợ, nghĩa là né tránh nghĩa vụ trả nợ bằng cách chấp nhận lạm phát. Do lạm phát là thứ dễ chấp nhận nhất, đó sẽ là giải pháp thường xảy ra nhất. Nhưng, tuy dễ dàng trước mắt, về dài hạn, hậu quả sẽ là khôn lường nhất. Lạm phát giúp các chính phủ né tránh những lựa chọn khó khăn và xử lý các khoản nợ một cách bí mật. Bằng cách in thêm tiền, về danh nghĩa, chính phủ trả được nợ. Nhưng thực tế là họ đã pha loãng đồng tiền của quốc gia. Chủ nợ được thanh toán, nhưng số tiền họ nhận được có giá trị chẳng đáng là bao vì lạm phát. Lạm phát chẳng qua là một biện pháp dịch chuyển tài sản từ những người đang có khoản tiết kiệm bằng một loại tiền tệ sang những ai đang có những khoản nợ bằng loại tiền tệ ấy. Khi siêu lạm phát hay lạm phát phi mã xảy ra, toàn bộ những gì tiết kiệm được sẽ biến mất. Ngược lại, toàn bộ khoản nợ cũng sẽ biến mất theo. Nhưng ai sở hữu các loại tài sản khác sẽ không bị ảnh hưởng. Vì khi lạm phát diễn ra, thì giá trị danh nghĩa của những tài sản khác, chẳng hạn như bất động sản, sẽ tăng lên. Điều này đã từng xảy ra nhiều lần tại nhiều quốc gia trong chiều dài lịch sử, như Pháp thập niên 1790, các bang miền Nam nước Mỹ trong thời nội chiến từ 1861 đến 1865, Đức thập niên 1920, Hungary thập niên 1940, Argentina và Brazil thập niên 1970 và 1980, và gần đây nhất là Zimbabwe. Trong mọi trường hợp, những tình huống và điều kiện gây nên lạm phát và sau đó kéo theo sự sụp đổ về kinh tế là hoàn toàn tương tự nhau. Các quốc gia giải quyết đống nợ cao ngất của mình bằng cách giảm giá trị đồng nội tệ. Kết quả là chính người dân của nước họ sẽ bị rơi tõm vào cảnh ngộ khốn cùng. Nước Mỹ ngày nay là quốc gia lớn nhất, tiên tiến nhất mà chưa từng trải qua nạn siêu lạm phát. Nhưng chưa không có nghĩa là không bao giờ. Còn át chủ bài của chúng ta cho đến ngày nay vẫn là việc đồng đô la Mỹ được dùng làm đồng tiền dự trữ quốc tế, bất chấp những chỉ số cơ bản của kinh tế Mỹ tồi tệ tới đâu đi nữa. Nhưng một khi vị thế này không còn, thì đồng nội tệ của chúng ta cũng dễ tổn thương như bất cứ đồng tiền nào khác. Chúng ta cần nhìn nhận các khả năng này và có giải pháp ngăn chặn trước khi chúng ta không thể tự mình quyết định mọi thứ. Lời bạt. Kết cục buồn thảm của hòn đảo Usonia trong câu chuyện mà chúng tôi vừa kể không nhất thiết phải là số phận của một hòn đảo lớn hơn rất nhiều, Hợp chủng quốc Hoa Kỳ. Không may là nếu các nhà lãnh đạo Mỹ càng tiếp tục theo đuổi những chính sách tương tự với những gì đã gây ra khủng hoảng tài chính, thì khả năng kết cục đó diễn ra lại càng cao. Tuy ý tưởng dùng sự can thiệp và kích thích của chính phủ như là liều thuốc giải độc trước những thất bại của chủ nghĩa tư bản thị trường là do Keynes khai sinh và Tổng thống Roosevelt tiếp tục phát triển, song phải đến thời kỳ của các ngài Alan Greenspan, George Bush, Ben Bernanke và Barack Obama thì ý tưởng đó mới thực sự đi vào cuộc sống. Trước năm 2002, chúng ta chưa bao giờ có thâm hụt ngân sách liên bang ở mức kinh khủng như hiện nay, vượt mức 1.500 tỷ đô mỗi năm, cũng như chưa bao giờ chứng kiến lãi suất thấp kỷ lục và thị trường tín dụng bị làm méo mó như hiện nay. Những lỗi lầm về chính sách là hết sức cơ bản, thế mà chúng ta vẫn tiếp tục mắc phải. Năm 2002, sau vụ khủng hoảng đầu tư vào các công ty công nghệ cao, với hàng tỷ đô la đổ vào những công ty sau đó hoàn toàn vô vọng, nền kinh tế bước vào giai đoạn lẽ ra phải là đợt suy thoái kéo dài hơn dự đoán. Nhưng tân Tổng thống George Bush không muốn nền kinh tế ảm đạm vì nó sẽ ảnh hưởng đến việc tái đắc cử của chính ông ta. Thế là ngài Tổng thống và các nhà tư vấn của ông ta bốc lại thang thuốc cũ của Keynes. Với những khoản chi tiêu của chính phủ và việc nới lỏng chính sách tiền tệ ở mức độ cao chưa từng thấy qua nhiều thế hệ. Kết quả, giai đoạn 2002-2003 là giai đoạn suy thoái ngắn kỷ lục. Tuy nhiên, cái lợi trước mắt đó kéo theo cái giá phải trả về lâu dài là rất nặng nề. Nước Mỹ kết thúc đợt suy thoái nói trên với sự mất cân bằng lớn hơn rất nhiều so với trước đó. Điều này lẽ ra không được phép xảy ra. Thay vì thúc đẩy tăng trưởng thực, chúng ta lại thúc đẩy một bong bóng tài sản khác. Lần này là bong bóng nhà đất, để tạm vượt qua thời suy thoái do bong bóng công nghệ đã vỡ tung gây ra. Giá nhà đất tăng cao đem lại nhiều lợi ích, khiến người ta lầm tưởng là sức mạnh kinh tế. Song thực sự đó chỉ là những ảo ảnh mà thôi. Thảm họa thật sự xảy đến 6 năm sau đó, khi bong bóng vỡ tiếp một lần nữa, mà chúng ta vẫn không học được gì từ những bài học quá khứ. Trong việc chẩn bệnh và kê đơn cho đợt suy thoái năm 2008, các nhà kinh tế và các nhà chính trị vẫn tiếp tục lầm đường lạc lối một cách cực kỳ nguy hiểm. Trong những tháng sau khi nền tài chính thế giới nổ tung, có một sự nhất trí cao rằng việc thiếu các quy định quản lý phù hợp là nguyên nhân gây ra khủng hoảng. Vai trò của chính phủ và nhất là của Fed, hệ thống dự trữ liên bang hầu như không được tính đến khi tìm hiểu nguyên nhân khủng hoảng. Chính vì lẽ đó, chúng ta tăng cường thực hiện những thứ thực ra không cần làm, như chi tiêu và siết chặt việc điều tiết, quản lý của nhà nước, trong khi không thực hiện đủ những việc thực sự cần thiết như tiết kiệm và tự do kinh doanh. Những nhà lãnh đạo phố Wall cũng hết sức vô trách nhiệm. Trong những năm kinh tế phát triển tốt, các ngân hàng lớn thu được những khoản lợi nhuận kếch xù. Khi khủng hoảng diễn ra, lẽ ra họ phải trả giá nhiều hơn những gì họ đang gánh chịu. Nhưng các ngân hàng đã tận dụng bàn tay điều tiết méo mó của chính phủ. Một cách phi lý trí, những nhà lãnh đạo của chúng ta tiếp tục khuyến khích mua nhà, chi tiêu và tín dụng, trong khi không khuyến khích tiết kiệm. Tất cả những điều đó làm xói mòn thị trường. Các chính sách của Fed, hệ thống dự trữ liên bang, cơ quan quản lý nhà đất liên bang, rồi đến Fannie và Freddie, thực chất cũng là những tổ chức của chính phủ đã tạo ra những lợi thế cho việc kinh doanh nhà đất, đồng thời loại bỏ mọi rào cản với việc cho vay và đi vay. Kết quả là chúng ta có bong bóng tín dụng và nhà đất. Một bong bóng chỉ có thể phình to cho đến khi nào không thể phình to hơn nữa mà thôi. Lãi suất thấp một cách giả tạo khiến nền kinh tế có vẻ khỏe mạnh hơn, tạo điều kiện cho các khoản cho vay mua nhà thế chấp với lãi suất điều chỉnh theo thời gian và các khoản cho vay với lãi suất đầy vẻ mời mọc bùng nổ, khiến giá nhà dù cao vô lý mà trông vẫn có vẻ chấp nhận được. Chính ngài chủ tịch Fed Alan Greenspan cũng khuyến khích người dân tham gia mua nhà. Các cơ quan chính phủ và những định chế được chính phủ bảo trợ làm vấn đề trầm trọng hơn bằng việc bảo lãnh các khoản cho vay thế chấp với lãi suất có thể điều chỉnh, mà chỉ căn cứ vào khả năng trả nợ của người đi vay ở mức lãi suất chào mời ban đầu. Không có những bảo lãnh này thì rất nhiều khoản vay thế chấp sẽ không bao giờ trở thành hiện thực. Cũng giống như giá cả trên thị trường tự do được quyết định bởi cung và cầu, thị trường tài chính và bất động sản được quyết định bởi hai yếu tố đối lập nhau là lòng tham và nỗi sợ. Nhưng chính phủ đã làm mọi cách để gạt bỏ hoàn toàn nỗi sợ của các thành viên thị trường. Đầu năm 2008, khi những yếu tố thị trường làm xẹp hai bong bóng tài chính và nhà đất, thì chính phủ lại bước vào để thổi phồng chúng lên một lần nữa. Đầu tiên là việc giải cứu Burstorm và AIG, Sau đó là những bảo lãnh dành cho các định chế phố Wall như Bank of America, Goldman Sachs. Tiếp đến là chương trình mua lại những tài sản có vấn đề với ngân sách 700 tỷ đô của Bộ Tài chính Mỹ để mua lại các tài sản thế chấp mà lúc đó chẳng có ai trong khu vực tư nhân dám đụng vào. Rồi chính phủ giải cứu tổ chức cho vay học tập Sally và thực tế đã quản lý toàn bộ thị trường cho vay học tập này. Các cuộc giải cứu các đại gia xe hơi ở Detroit diễn ra sau đó. Các ngân hàng và doanh nghiệp lẽ ra đã phá sản, nay lại được chính phủ chống lưng để tiếp tục hoạt động. Nguồn vốn và lao động lẽ ra được thị trường huy động vào những mục đích khác có lợi hơn, thì nay lại được trao vào tay những hoạt động không thực sự cần thiết. Khi người tiêu dùng dừng chi tiêu, sau khi bong bóng nhà đất vỡ, thì chính phủ lại nhảy vào với gói kích thích khổng lồ lên tới 700 tỷ đô nhằm duy trì mức chi tiêu như trước. Khoản chi tiêu này thực chất là được chính phủ vay mượn từ các thế hệ con cháu trong tương lai, đã ngăn người dân không phải chịu đựng những khó khăn của việc có tới đâu tiêu xài tới đó. Bằng việc ngăn cản các lực lượng thị trường ghim cương cơn sốt chi tiêu, thanh lý các khoản đầu tư kém, nâng cao nguồn tiết kiệm trở lại, tài trợ cho việc đầu tư vào tư liệu sản xuất và thúc đẩy dịch chuyển lao động từ khu vực dịch vụ sang khu vực sản xuất. Chính phủ đã cưỡng lại những liệu pháp trị bệnh, đồng thời làm căn bệnh trầm kha hơn. Trong quá trình này, chúng ta đã chuyển hóa hầu như mọi loại nợ nần thành nợ công và gây ra một bong bóng khác, bong bóng trái phiếu chính phủ Mỹ. Thật không may là bong bóng này đe dọa sẽ làm lu mờ mọi loại bong bóng tài sản trước đây. Khi bong bóng này cuối cùng nổ tung, sẽ làm giá tiêu dùng và lãi suất tăng vọt, gây ra những hậu quả nghiêm trọng hơn nhiều lần so với các bong bóng công nghệ cao và bong bóng nhà đất cộng lại. Nhưng chúng ta vẫn còn thời gian để dừng đoàn tàu lại trước khi nó chật bánh khỏi đường ray và lao đầu xuống vực. Chúng ta cần có những nhà lãnh đạo dám dũng cảm trung thực với cử tri. Chúng ta cần những cử tri dám chấp nhận đương đầu với thực tế khó khăn của quá trình phục hồi và làm mới lại nền kinh tế. Trong nhiều năm, người Mỹ chúng ta đã vung tay quá chán, chi tiêu vô tội vạ. Nay chúng ta phải nỗ lực để chi tiêu cho vừa phải, trong phạm vi những gì mà mình làm ra mà thôi. Nếu làm được điều này, đồng thời để thị trường tự do vận hành mà không bị ngăn trở, chúng ta có thể tái cân bằng nền kinh tế và bước vào một giai đoạn tăng trưởng mới, tăng trưởng thực sự. Tuy nhiên, nếu chúng ta vẫn tiếp tục đặt niềm tin mù quáng vào nợ nần, vào cỗ máy in tiền và những giải pháp không đau đớn của chính phủ, thì tất cả chúng ta rồi sẽ phải đến lúc bắt cá bằng tay không trở lại. Các bạn thân mến, Tủ sách nhỏ vừa gửi tới các bạn toàn bộ nội dung của cuốn sách mang tên Nền kinh tế tăng trưởng và sụp đổ như thế nào, tác giả Peter Schiff và Andrew Schiff. Tủ sách nhỏ chúc các bạn sẽ học hỏi được nhiều điều từ cuốn sách này và đừng quên nhấn đăng ký kênh để ủng hộ cho tủ sách nhỏ nhé. Nếu có điều kiện, các bạn hãy tới ngay nhà sách